Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 28, C28, mua đất nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Thẩm cũng hơi bất ngờ, tưởng chỉ là đồ vật này nọ Hạ Ý Nhiên mang lên giang ăn chơi như những nhà khác trong thôn. Đa số người trong thôn cũng làm rồi mang qua tặng nhà bà. Nhưng không ngờ y lại dùng đường trắng quý như vậy giang cùng. Ngon thì ngon đấy, nhưng có vẻ lần này hai người bọn họ có việc quan trọng. Cần nhờ phu quân của bà ra mặt, hai người có lòng. Triệu Đại Thẩm không giấu vết cười nói. Hà Ý Nhiên cũng cười nói vài câu, sau đó mới quay trở lại ngồi bên cạnh Phó Thần. Lúc này Phó Thần mới lên tiếng. Lý Chính Thúc, lần này hai chúng ta qua là nhờ Lý Chính Thúc giúp một việc. Người cứ nói ta nghe xem. Lý Chính Thúc nhìn hai người rồi đáp lời. Nhà ta muốn mua chút đất nền, chờ vài ngày nữa hết vụ mùa bận rộn ta muốn xây nhà. A, Lý Chính Thúc gật gật đầu đã hiểu. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. Còn nhờ Lý Chính Thúc nhìn giúp chúng ta có mảnh đất nào phong thủy đẹp một chút, xung quanh rộng một chút. A, Lý Chính Thúc bật cười. Hai người các ngươi muốn mua đất rộng bao nhiêu? Trong thôn hiện nay đúng là còn vài mảnh đất trống. Cũng có hai hộ muốn bán đất nhà đang ở. Không biết đó là những mảnh nào? Phó Thần lên tiếng, Lý Chính Thúc gật gù đáp. Hai mảnh hộ dân treo bán lần lượt nằm ở giữa thôn và cuối thôn. Diện tích là một mẫu đất ở, một nhà thì dọn vào trấn trên ở, nhà còn lại bán vì lấy bạc chữa bệnh cho con trong nhà. Hà Ý Nhiên cau mày. Vậy còn vài mảnh đất thuộc đất của thôn chúng ta thì sao? Giữa thôn và cuối thôn đều gần với đám người cực phẩm kia. Y không muốn hai người họ xây nhà ở gần đó để rước lấy bực bội vào người. Với lại một mẫu đất cũng không đáp ứng được số đất y dự kiến mua, là 8 mảnh nhỏ ở phía nam mỗi mảnh khoảng một mẫu và 12 mảnh lớn ở dưới chân núi Thanh Lâm phía tây nam. Diện tích mỗi mảnh là một mẫu rưỡi. A, hai mắt Hà Ý Nhiên sáng lên. Núi Thanh Lâm kia chính là ngọn núi sáng nay hai người họ đào. Núi vàng, núi bạc, và nhìn thấy cây trà đại hồng bào. Hà Ý Nhiên kích động kéo kéo tay áo Phó Thần. Phó Thần bất đắc dĩ cười. Hắn nhìn Lý Chính Thúc. Vậy chúng ta lấy 12 mảnh lớn ở dưới chân núi Thanh Lâm. Ngày mai còn phiền Lý Chính Thúc liên hệ người đến lo liệu. Lý Chính Thúc giật mình. 12 mảnh lớn đó ước chừng cũng tương đương gần 20 mẫu ruộng. Giá cả lại không hề rẻ hơn so với giá ruộng trung đẳng là bao nhiêu. Ngoài một vài mẫu nằm sát chân núi có nhiều đá sỏi nên không dễ trồng cây, còn lại đều có thể khai khẩn trồng chút rau trái gì đó trong nhà ăn, còn lại mang lên trấn trên bán kiếm chút bạc. Nhưng nhà Phó Thần chỉ có hai người họ, có thể làm hết được sao? Ông lại nghĩ đến 12 mảnh đất này cách khá xa với thôn dân trong thôn. Như vậy cũng tốt, hai người họ ở cách xa một chút, cũng đỡ bị cả một vương thị và phó gia kia tới làm phiền sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ông lại nói, nghĩ kỹ rồi, vâng, trưa mai còn phiền Lý Chính Thúc đưa hai người chúng ta đi nhìn một cái mảnh đất kia. Phó Thần gật đầu. Nếu các ngươi đã đồng ý vậy thì ngày mai ta đưa hai người các ngươi đi xem đất trước. Sau đó nếu hài lòng và quyết định mua xuống, thì ta sẽ báo lên quan nha cho người xuống đo đạc, viết khế ước và sang tên khế đất. Đa tạ Chính Thúc. Phó Thần chắp tay về phía đối phương. Đa tạ Triệu Thúc Thúc. Hà Ý Nhiên người tít mắt. Lý Chính Thúc gật đầu với Phó Thần, rồi cười rộ lên về phía Hà Ý Nhiên. Nhà Phó Thần, người a chỉ có cái miệng ngọt. Trong nhà không có gì, chỉ còn chút dưa muối, nhưng Đại Thẩm ngươi làm rất ngon. Cả thôn không có ai có tay nghề bằng Đại Thẩm ngươi đâu. Mang về nếm thử, nếu thấy ngon, lại qua đây nhờ Đại Thẩm ngươi muối thêm một mẻ mới mang về nhà ăn dần. Này thật may mắn á, chúng ta có lộc ăn rồi thần ca. Nhà chúng ta ít người, muối dưa hay củ cải gì đó đều không tiện, May có nhà thúc thúc cùng thầm thầm. Vậy từ nay chúng ta không phải là sẽ làm phiền đến nhà của hai ngài sao? Triệu đại thẩm ở buồng trong nghe vậy, tay cầm bát to dưa muối mang ra ngoài, vừa cười vừa nói, Trương đại thẩm nhà Trương Tam Thúc có nói qua với ta. Nhà phó thần ngươi có tức phụ vừa xinh đẹp lại ngọt miệng. Ta còn chưa có tin, hôm nay ta mới biết thật là ngọt miệng a, hì hì. Đa tạ thúc thẩm, chờ chúng ta mang về nhà, sẽ lại mang chén qua trả cho thẩm. Hà Ý Nhiên vội đưa hai tay ra đỡ lấy, dưa chua có vẻ ngon lắm, sáng mai sẽ nấu cháo ăn. Ngày mai qua đây rồi mang ra sau. Không vội, Triệu đại thẩm cười nói. Được được, phó thần dịu dàng nhìn y bằng đôi mắt dịu dàng. Tức phụ nhi của hắn đúng là người gặp người thích. Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Triệu đại thẩm thở dài. Phó thần này khổ sở từ nhỏ, lần này trở lại cũng coi như là khổ tận cam lai đi. Hắn và nhà hắn làm người không tệ. Ở trong thôn, bà chú ý nhà phó thần hắn một phen. Biết biết, Triệu đại thẩm lườm phu quân của mình một cái. Phu quân bà đây còn không phải thấy thôn dân trong thôn ngày thường hay nhàn thoại về hai người họ sao? Đặc biệt là nhà phó thần kia. Trước kia còn không nói. Từ ngày ấy y lộ diện, diện mạo xinh đẹp hiện ra trước mắt thôn dân cho nên thường kéo theo mấy lời nhàn thoại không hay cho lắm. Nếu để bà gặp phải, sẽ chấn chỉnh mấy người đó một phen. Hai người lại qua nhà Chu đại ca một lượt, được Chu tẩu tử biếu một rổ trứng có 6 quả. Hà Ý Nhiên tuyệt một phen, rồi mới qua nhà Hà gia. Sau khi biết được Hà phụ có vẻ đang hồi phục trở lại, thời gian tỉnh lại cũng có vẻ nhiều hơn trước, hai người mới trở về. Trên đường thôn vắng vẻ, Hà Ý Nhiên chậm rãi đi sát cạnh phó thần. Ngày mai lên trấn trên bán thú, hôm nay săn được. Ừ, huynh giúp ta mua vài thứ. Về nhà ta sẽ ghi lại cho huynh. Nhưng huynh có biết đọc không? Hà Ý Nhiên nghĩ thôn dân trong thôn đa số đều không biết chữ. Nhưng phó thần nam nhân này không ở trong thôn cũng 15 năm. Y lại không biết hắn có biết chữ không nên y nói tiếp một câu. Nếu không từ ngày mai ta mỗi ngày dạy huynh vài chữ. Biết, em viết ra, ta mang theo là được. A, Hà Ý Nhiên hơi bất ngờ. Y vui vẻ nói, được, a, đối với 15 năm này của phó thần. Hà Ý Nhiên rất tò mò. Không biết đối phương đã trải qua những chuyện gì. Nhưng chỉ nhìn bề ngoài, diện mạo của nam nhân không khác mấy quý công tử áo gấm lụa là bao. Lại còn có một thân công phu vô địch. Tay nghề thiện xạ đặc biệt tốt, giờ lại biết chữ, rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì nha. Tò mò chết y, nhưng đối phương không chủ động nói, y sẽ không đi hỏi, biết đâu lại chạm phải tổn thương nào đó, mà đối phương rất muốn quên không muốn nhắc đến. Xem đi, y không những là một đương gia tốt mà còn có tâm tư rất tinh tế nha. Sáng hôm sau Hà Ý Nhiên dậy sớm hơn bình thường, léo đéo theo sau lưng phó thần đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó vào phòng bếp, làm đồ ăn sáng cho hắn kịp lên trấn bán thịt thú rừng. Trộn bột mì cùng trứng gà, thịt băm, hành thái, lại thêm chút muối và đường trắng. Sau đó bắc chảo lên bếp lò, cho dầu đậu nành vào chiên lên. Từng chiếc bánh vàng ươm thơm phức đã ra lò, sợ phó thần ăn không đủ no, y lấy thêm miếng thịt bò trong không gian cùng chút gia vị đóng hộp sẵn. Nấu thêm một tô canh thịt lớn, đồ cần mua khá nhiều ta đã viết hết ra giấy. Huynh mang theo, tốt nhất là qua nhà Trương Tam Thúc thuê xe bò. Đi lại một thể, chum sành nhớ kiểm tra kỹ xem có bị nứt hay không. Còn đậu tằm thì sao? Trong thôn có sao hay phải mua ở trấn trên? Bên thôn kế bên có chồng. Ta trở về rồi qua đó mua sau. À, Hà Ý Nhiên trở mặt dưới khác của bánh thịt lên trong chảo lên. Chúng ta sắp tới phải đi lại khá nhiều. Hay làm một chiếc xe rồi mua một con bò kéo. Không đắt lắm đi, mua trâu sức kéo tốt hơn. còn có thể cày bừa ruộng vào vụ mùa. Đất sắp mua cũng lớn, sức của hai chúng ta cũng không thể khai khẩn sới hết lên được. Vậy tốt, việc này huynh tự làm chủ. Hà Ý Nhiên hào phóng nói, khóe miệng Phó Thần cong lên. Được, đúng rồi, đã mấy ngày không thấy nhị đệ và nhị đệ muội. Hai người họ đang bận gì sao? Hôm trước cả nhà cực phẩm bên kia kéo đến nhà bọn họ. Cũng không thấy hai người đó đâu. Nhắc đến Phó Huy, con người Phó Thần tối đen lại. Nhà mẹ đẻ Vương Thị bên kia nhiều ruộng, người lại ít, cho nên hai người nhị đệ vào ngày mùa bận rộn nhanh chóng làm xong việc ở nhà. Còn phải qua bên đó hỗ trợ. Hà Ý Nhiên ngạc nhiên, thu hoạch hộ nhà mẹ đẻ Vương lão bà kia. Mặt Hà Ý Nhiên cũng trở nên khó coi. Y biết Phó Thần rất coi trọng cả nhà nhị đệ này. Vậy tại sao Phó Chu và Chu Thị không qua? Nói xong y lại hối hận rồi. Nghĩ cũng biết là do Vương lão bà kia giở trò. Thấy hai người nhà nhị đệ dễ chèn ép sai bảo, nên bà ta mới đổ hết việc nặng nhọc lên hai người họ. Năm nào cũng vậy, nếu không nhị đệ lên trấn trên đi làm công được tiền về cũng bị bà ta lấy sạch. Phó Huân không nói gì sao? Lão bất tử đó đúng là càng sống càng thụt lùi. Phó Chu cả ngày lêu lổng, Phó Thi càng không nhúng tay bất cứ việc gì trong nhà hay ngoài đồng. Phó Chí thì càng khỏi phải nói. Nhìn gã một thân quần áo tinh tươm như vậy, kêu gã ra đồng chút chắc gã đòi thắt cổ. Vậy là chỉ còn hai vợ chồng nhà Phó Huy. Sắc mặt Phó Thần đã dịu đi đôi chút. Sau này chúng ta xây nhà xong, sẽ kiếm vài sinh ý để hai phu thê nhị đệ cũng có thể kiếm nhiều tiền. Cuộc sống sẽ dần tốt lên. Hà Ý Nhiên an ủi huynh đệ tốt cùng giường. Ta thay mặt nhị đệ cảm ơn em. Phó Thần dịu dàng nói. Hà Ý Nhiên bâng quơ nói. Người một nhà tạ ơn cái gì? Nhưng hai tay trắng nõn lại nhiễm hồng một mảnh. Huynh đệ tốt của y dịu dàng chết đi được. Nếu y là nữ nhân, có lẽ sẽ bị đổ nghiêng đổ ngả nam nhân như vậy cho coi. Tiếc là y là nam nhân chân chính. Đúng rồi, ta còn muốn mua thêm vài cây vải màu sắc nhạt một chút. Em muốn mua tự mặc, mang qua cho Trương Đại Thẩm giúp huynh làm y phục thu đông. Sau vụ mùa cũng rất nhanh đến mùa thu rồi. Lại thêm mùa đông cũng sẽ đến. Y phục mùa đông của Phó Thần còn chưa có. Y phải giúp hắn chuẩn bị trước. Được, Phó Thần ánh mắt ấm áp nói. Chọn 6 cây vải, huynh nhớ mua thêm bông đó. Y phục mùa đông phải cho thêm bông vào bên trong mới có tác dụng giữ ấm. Được, chờ huynh trở về, ta sẽ bắt tay vào làm tương đậu. Nếu làm thành công, sẽ có thêm một gia vị đặc biệt ngon cho mùa đông này. Hà Ý Nhiên hào hứng. Y chỉ là nói như vậy, vì có nước suối Linh Tuyền cho nên y không hề sợ thất bại. Ta giúp em, tất nhiên rồi, nếu làm thành công, chờ nhà riêng xây xong, ta lại chế biến thêm vài gia vị khác nữa. Đến mùa đông có thể mở tửu lâu trên trấn trên kiếm bạc rồi. Em muốn mở tửu lâu, đúng vậy à, ngành ẩm thực là dễ kiếm bạc nhất. Ta có vài gia vị mà nơi này không có, cho nên chúng ta mở tửu lâu sẽ thu hút được nhiều khách hơn tửu lâu khác cho mà xem. Ta ra mặt, em không cần ra bên ngoài, sẽ có rất nhiều người nhìn vào và để ý đến em. Hà Ý Nhiên lườm hắn một cái, tất nhiên là huynh rồi, ta còn phải làm vài việc khác, ta cũng không muốn mệt chết, Phó Thần cầu còn không được. Khi đó em chỉ cần ở nhà, ta ở bên ngoài ra mặt. Ý Nhiên rất thích hưởng thụ. Nếu đối phương thức thời như vậy, y cũng không nghĩ nhiều. Cầu còn không được a, tiến chân Phó Thần rời khỏi. Hà Ý Nhiên vào phòng ngủ ôm mấy khúc vải lần trước mua ở trên trấn ra. Sau đó, đóng chắc cửa khóa lại cùng cổng mới vừa đi vừa hỏi tìm đường đến nhà Trương Tam Thúc trong thôn. Y đã hỏi thăm qua Chu Tẩu Tử, ở trong thôn tay nghề Trương Đại Thẩm tốt số 1 số 2. tay nghề đại nhi tức của Thẩm cùng Trương Tam Thúc cũng không tệ. Vì vậy, y lựa chọn Trương Đại Thẩm làm y phục cho phó thần. Nếu không làm nhanh, vài tháng nữa là hết mùa hè rồi. Thấy là y đến, Trương Đại Thẩm cũng rất ngạc nhiên. Sau khi biết lý do y đến, Trương Đại Thẩm rất vui mừng nhưng lại cau mày nhẹ nói với y. Quần áo phu quân cùng hài tử trong nhà, không phải vẫn là do mấy nữ nhân chúng ta tự tay làm sao? Thẩm không có ý gì, nhưng sợ thôn dân biết chuyện sẽ cười nhạo ngươi và phu quân ngươi a. Hà Ý Nhiên nghe Trương Đại Thẩm nói như vậy, lại nghĩ đến cảnh mình ngồi bên ngọn đèn dầu luồn kim sò chì. Y cảm thấy mình suýt thì bị sét đánh cho đen thui rồi. Đúng là nên làm như vậy, nhưng không giấu gì Thẩm, nhà chúng ta đang muốn mua đất của thôn để xây nhà. Thần ca và ta đã qua tìm Lý Chính Thúc thương lượng. Sắp tới còn bận rất nhiều việc, mà số quần áo này ta lại cần gấp để thần ca mặc thay đổi hàng ngày. Nam nhân đương gia mà, khi ra ngoài đâu thể mặc vài bộ quần áo có mảnh vá trên người. Thẩm thấy có đúng không? Từ chỗ Chu Tẩu Tử biết được tay nghề may vá của Thẩm lại là số một số hai. Đại Tẩu Tử trong nhà cũng không kém. Vừa lúc chúng ta lại cần gấp, nên hôm nay ta tìm đến cửa còn mong Thẩm không thấy làm phiền. Trương Đại Thẩm nhìn đối phương, thấy y diện mạo bên ngoài tinh xảo mỹ lệ, có vẻ gầy gò yếu ớt. Vậy mà lời nói ra trôi chảy dứt khoát, lại còn bình thản hào phóng. Trương Đại Thẩm thầm nghiến răng trong lòng. Một đám thôn dân không yên phận trong thôn còn khinh thường nói. Chờ chê cười vào mặt phó thần, lấy một tức phụ nhi như vậy về nhà, không thể giúp đỡ chia sẻ việc đồng áng trong nhà thì thôi đi. Có khi việc quán xuyến nhà cửa cũng chẳng làm nổi, bà ước gì không kéo tay mấy người đó đến tận đây, để cho họ mở rộng tầm mắt ra. Được, Thẩm giúp ngươi làm. Hà Ý Nhiên người tít mắt, trước khi đến y cũng đã tìm hiểu rõ tiền công phải trả. 6 bộ quần áo là 300 văn, vì cần thời gian gấp hoàn thành, nên y trả thêm cho Trương Đại Thẩm 60 văn tiền. Lại hẹn 3 ngày đến lấy một bộ, sau đó mới rời đi. Nương, nhà phó thần xinh đẹp quá, lại còn rất khác với lời đồn, ra tay lại hào phóng. 60 văn tiền này, tương đương với một tuần tiền làm công phu quân nàng có thể kiếm được ở trấn trên. Nàng cùng nương làm xong 6 bộ y phục cũng kiếm được 360 văn. Trong nhà sẽ có thêm chút tiền để dành. Ừ, Trương Đại Thẩm cười nói. Tay bà thì mở mấy cây vải ra. Quả nhiên đều là vải bông tốt nhất. Vải lụa cũng là vải lụa trung đẳng. Xem ra phó thần cùng tức phụ nhi dù tịnh thân phân gia nhưng sinh hoạt lại trải qua rất không tệ. Người đó có dịp gặp nhà phó thần thì làm tốt quan hệ, đừng có nghe mấy lời đồn thổi trong thôn, sau này có gặp nhau khó nói chuyện, chưa kể bọn họ còn hay thuê xe của nhà chúng ta. Cha người còn hay khen hai người bọn họ đều là người sống hiểu lễ nghĩa. Vâng, nương, cách Trương.